Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, cải tiến thi quỷ phong tẫn, chương 188 cải tiến thi quỷ phong tẫn, đầu tiền bối. Ninja nhẫn thuật rất mạnh, nhưng là chúng ta thân thể thật sự là quá yếu ớt. Nếu ninja tưởng đột phá hiện có cực hạn, Ino vỗ vỗ cụt tay. Thứ lang phường cụt tay như là có ý thức giống nhau. Còn cùng nàng nắm tay, cái này. Có lẽ chính là sau này phát triển phương hướng, Ino lời này nếu là đối nhẫn giới bình thường ninja. Nói, đối phương khẳng định cho rằng nàng có miêu bệnh. Quỷ đèn thành đại ngục giam liền hoan nghênh nàng người như vậy, đâu lại sẽ không như vậy tưởng. Hiện tại trên danh nghĩa, hắn vẫn là bò cạp bộ hạ đâu. Đối với bò cạp rất nhiều nhân thể cải tạo cùng lý niệm lại rõ ràng bất quá, ở Ino cởi bỏ một cái. Khác phong ấn quyển trục, như là tiểu hài tử làm ra hảo ngoạn món đồ chơi. Mấy tân bằng hữu cùng nhau xem xét thời điểm, hắn rốt cuộc bị kinh ngạc một phen, đây là thứ lang phường thi thể. Nhưng cũng không hoàn toàn là thi thể, nguyên bản thứ lang phường thân cao 1m9. Thể trọng 90 nhiều kg. Hiện giờ gần là nhìn ra, gia hỏa này liền có 2 mét rất cao, thể trọng ít nhất vượt qua 150 kg, hiện tại thứ lang phường cả người đều là màu đỏ sậm. Như là tiến vào chú ấn nhị trạng thái giống nhau, trong cơ thể rất nhiều cơ bắp cùng cốt cách đều bị kim loại thay thế, giống như mạch máu giống nhau dây đằng triền mãn toàn thân. Đầu của hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện giờ là một đóa thật lớn hoa ăn thịt người lớn lên ở cổ. Tươi đẹp ướt át nhụy hoa trung tựa hồ còn có rất nhiều rậm rạp. Như là đôi mắt giống nhau khí quan, Yakushi đâu nhịn không được hướng bên trong ngưng thần nhìn kỹ. Lúc sau liền phát hiện sở hữu, đôi mắt đều nhìn về phía chính mình, muốn nói phía trước kinh ngạc. Kinh hoàng, sợ hãi kia đều là trang. Lần này thực sự có điểm kinh ngạc, đây là chính mình nhận thức thứ lang phường. Hắn không biết cái gì gọi là tinh thần ô nhiễm, nhưng là tâm hoảng ý loạn cảm xúc xác thật xuất hiện, thiếu nữ. So sánh với Sa Ẩn Thôn, so sánh với Orochimaru đại nhân, rõ ràng là âm tào địa phủ càng cần nữa ngươi nhân tài như vậy a. Bò cạp, Orochimaru, hơn nữa trước mắt Yamanaka gia thiếu nữ. Yakushi đâu liền cảm thấy chính mình cách cục nhỏ, huyết nhục khổ nhược, máy móc phi thăng, như vậy sâu sắc nói hắn tuyệt đối nói không nên lời. Hắn cho rằng là chính mình tư tưởng giải phóng đến còn chưa đủ hoàn toàn, vẫn là quá câu nệ với truyền thống đạo đức quan niệm. Cái này thực nghiệm thể kỳ thật là hoàn toàn thất bại, quá mức cồng kềnh, trong thân thể hắn kia cổ kỳ quái tự nhiên năng lượng không tốt lắm tiêu trừ. Hẳn là thực nghiệm thể vấn đề. Bất quá, đâu tiền bối, người này liền tặng cho ngươi đi. Ta cảm thấy ngươi nếu là giải trừ ế thổ chuyển sinh, có thể thử xem loại này thân thể. Đừng, ta cảm ơn ngươi, ta như bây giờ liền khá tốt. Đâu quả quyết cự tuyệt, Ino cũng không nói cái gì nữa. Không cần liền tính, cái này đỉnh đầu nở hoa thứ lang phường đã không có gì năng lực chiến đấu. Giá trị đại suy giảm, bất quá chính mình có thể lưu trữ tiếp tục cải tiến, đâu dù sao cũng là đâu. Thực mau liền thoát khỏi không khỏe, hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Loại này máy móc, huyết nhục, thực vật các chiếm 1/3 thân thể xác thật có chakra. Bởi vì thực vật duyên cớ, cũng có thể như là chú ấn như vậy hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng. Có lẽ có thể cấp Orochimaru đại nhân đương thân thể dùng. Cũng không cần vẫn luôn sử dụng, quá độ một chút, chờ Orochimaru có được cũng đủ chakra là có thể chính mình sử dụng đại xà lưu thế thân thuật máy. Móc Orochimaru, tựa hồ cũng không phải không thể, đâu muốn nàng cái này kỹ thuật. Ino không muốn bị bạch phiêu, đâu nói chính mình trở về có thể hỗ trợ sửa sang lại Orochimaru về. Người con rối tư liệu. Thực tế Orochimaru thật đúng là không như thế nào nghiên cứu quá này ngoạn ý. Hắn liền coi thường bò cạp kia một bộ. Đây là lý niệm chi tranh, không quan hệ. Đâu từ bò cạp bên kia góp nhặt không ít tư liệu. Có thể lấy tới báo cáo kết quả công tác, hắn cùng Ino tách ra, 15 phút sau. liền ở Anko canh hạ dược. Mê choáng Orochimaru đã từng đệ tử Mitarashi Anko. Kiểm tra rồi một chút đối phương thiên chi chú ấn. Hắn phát hiện này ngoạn ý thực tế công năng cùng Kimimaru mà chi chú ấn cũng kém không quá nhiều. Ít nhất hắn nhìn không ra khác nhau, trước mắt ở Mộc Diệp thôn trói người thật sự quá khó. Hắn liền tạm thời từ bỏ bên này thiên chi chú ấn, hai ngày sau. Hắn lại lần nữa tới tìm Ino, giao cho nàng một cái về người con rối kỹ thuật quyển trục. Đây đều là từ bò cạp bên kia làm ra, đâu vẫn là dùng Orochimaru đương cờ hiệu. Ta chỉ có thể thu thập đến này đó tin tức. Ta rốt cuộc không phải gián điệp. Chỉ là một cái không có gì tài năng ninja. Còn thừa bộ phận liền. Cũng chỉ có thể làm ơn ngươi. Hắn càng muốn vẫn là uế thổ chuyển sinh. Ino cười gật đầu. Càng ngày càng cảm thấy cùng đâu ca ca trò chơi này có ý tứ. Nàng phỏng chừng đâu hẳn là ở Orochimaru sau khi chết. Đem 8 kỳ đồ ăn xà những cái đó tàn chi đoạn tí ném vào máy ép nước điên cuồng ép nước thời điểm. Thuận tiện được đến Long Địa Động tiên nhân truyền thừa cùng uế thổ chuyển sinh chờ một loạt nhẫn. Thuật chỉ có thể nói nhị cây cột không có sở thi hảo thói quen. Sát xong Orochimaru, hắn tiêu sái vô cùng mà đi ra ngoài trang bức. Thứ tốt một chút cũng chưa bắt được. Toàn tiện nghi đâu, hiện tại đâu trước tiên đối uế thổ chuyển sinh ra hứng thú. Nhưng Orochimaru đã chết, hắn chỉ có thể đem chú ý đánh tới Mộc Diệp thôn bên này, Ino bên này nàng cũng lấy không được, phía. Trước đệ tam Hokage đối phong ấn chi thư liền bảo bối đến không được. Hiện tại Orochimaru lăn lộn như vậy một vòng, uế thổ chuyển sinh tin tức đã sớm truyền khắp nhẫn giới. Jiraiya càng sẽ không đem này đó nhẫn thuật tiết lộ đi ra ngoài, cụ thể thuật này như thế nào câu? Thông hoàng tuyền. Như thế nào đem người chết thông linh trở lại hiện thế? Ai cũng không biết, Ino không chuẩn bị giúp hắn uế thổ chuyển sinh, ngược lại là nàng bên này thiếu. Một cái sử dụng thi quỷ phong tẫn công cụ người, đâu tự động đưa tới cửa tới. Nàng liền không chuẩn bị khách khí, thi quỷ phong toàn là một phen kiếm hai lưỡi. Tử thần cái kia thiểu năng trí tuệ tự hỏi phương thức. Xử lý sự tình năng lực cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Nói hắn ngốc có thể, nói hắn máy móc cũng đúng. Dù sao không thể dùng nhân loại tư duy hình thức tới phỏng đoán ra hỏa này, một khi thi quỷ phong. Tẫn rơi xuống địch nhân trong tay, mà địch nhân lại đem thi thuật mục tiêu nhắm ngay Ino thời điểm. Nàng tuyệt đối là vác đá nện vào chân mình, tử thần cái kia thiểu năng trí tuệ thật đối nàng ra tay. Nàng cũng ngăn không được, hiện giờ thông linh thuật. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa thượng hẳn là gọi là triệu hoán thuật. Là đem nào đó vật phẩm hoặc vật còn sống. Thông qua chakra thuật thức. Triệu hoán đến trước mắt chân chính cùng linh hồn có quan hệ. Có truyền thống Tây huyễn thông linh thuật ý vị thuật chỉ có 5 cái nửa. Luân hồi trời sinh không? Phải Diêm Vương năng lực chính là Rinnegan năng lực. Bình thường ninja luyện cả đời. Cũng luyện sẽ không thuật này, mình sinh chuyển sinh càng như là dùng chakra đổi thành sinh mệnh lực. Đề cập đến linh hồn nội dung rất ít, tính nửa cái, bất thi chuyển sinh là Orochimaru tuyệt kỹ. Tuy rằng chỉ có thể dùng ở nàng trên người mình, nhưng cũng tính một cái đề cập linh hồn nhẫn thuật còn thừa 4 cái chính là thi quỷ phong tẫn. Uế thổ chuyển sinh, linh hóa chi thuật cùng tâm chuyển thân chi thuật, người nói xảo bất xảo. Này 4 cái thuật Ino thế nhưng đều sẽ, ít nhất là sẽ một bộ phận đương thời người sống bên trong. Không có người so nàng càng hiểu linh hồn. Ino bắt đầu cân nhắc, nghiên cứu thi quỷ phong tẫn cải tiến phương pháp. Nhẫn thuật đều là người sáng tạo ra tới. Tiền nhân có thể, nàng hiện tại nhẫn 10, hiền 8, trong tay còn có thi quỷ phong tẫn học tập quyển trục. Tự nhiên có thể tiến hành sửa chữa. Tấu chương xong, hết chương.